Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai hiểu rõ hơn Kỷ Minh Trúc cái cảm giác áp bức không gì sánh bằng khi đối diện với Titan. Ánh sáng trắng nóng rực mãnh liệt tuôn trào từ nòng pháo khổng lồ trên người Trúc Dung. Còn chưa chạm đến phá hiểu, Kỷ Minh Trúc đã có thể cảm nhận được cái nóng bỏng kinh người. Ngay cả không khí bịt kín trong khoang điều khiển dường như cũng sôi trào lên trong khoảnh khắc này. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi thót tim. Dường như sắp nhìn thấy phá hiểu bị hòa tan ngay tại chỗ. Vẫn còn cơ hội, ánh mắt Kỷ Minh Trúc sáng quắc, vẫn chưa lộ vẻ tuyệt vọng. Titan tất nhiên mạnh mẽ. Ba Titan tụ tập cùng nhau càng khiến người ta không thể ngóc đầu lên nổi bất kỳ ý định phản kháng nào. Nhưng đừng quên, ba Titan này của Vô Thường Tư không có cái gọi là người điều khiển. Chúng tựa như những con thú hoang mới sinh, chỉ hành động theo bản năng. Nếu Kỷ Minh Trúc đối mặt là ba Titan do người điều khiển kiểm soát, có lẽ không có cơ hội nào. Nhưng nếu chỉ là bản thân Titan, vô số nút bấm trong khoang điều khiển đồng loạt sáng lên trong nháy mắt, chiếu lên sườn mặt Kỷ Minh Trúc một thứ ánh sáng rực rỡ. Phá hiểu màu đỏ đậm như phát cuồng đột nhiên rung chuyển. Ánh sáng đỏ đậm bùng nổ, cánh tay trước duỗi ra, một pháo laser năng lượng cao lập tức BNR. Theo một tiếng nổ lớn, một vệt lửa bùng lên ở ngực Titan phía trước. Tuy rằng không thể xuyên thủng trường lực Titan, nhưng lực va chạm khổng lồ vẫn khiến Trúc Dung chao đảo một thoáng. Đồng thời tầm nhìn cũng bị ánh lửa che khuất. Trong giây lát đó, Kỷ Minh Trúc kéo mạnh cần điều khiển. Phá hiểu quỷ dị hoàn thành một động tác di chuyển xoay góc vuông khó tin. Oanh, tia thái dương của Trúc Dung phun ra, gần như sượt qua bên cạnh phá hiểu. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với tia thái dương, lớp giáp ngoài đã tan chảy, nhưng chỉ là giáp vai. Bằng vào động tác di chuyển xoay góc vuông thần kỳ gần như vượt quá giới hạn của con người này, Kỷ Minh Trúc đã thoát khỏi cục diện chắc chắn phải chết. Tuy rằng giáp vai của phá hiểu đã bị hòa tan hoàn toàn, lộ ra những đường dây và linh kiện dày đặc bên dưới. Trong tình trạng chiến tổn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng không hề nghi ngờ, Kỷ Minh Trúc đã sống sót. Những người dân của các thành phố vệ tinh đang chăm chú theo dõi hình ảnh vệ tinh đều như sôi trào. Người điều khiển Titan mạnh nhất Kỷ Minh Trúc, người điều khiển Titan hoàn mỹ Kỷ Minh Trúc, ngay cả Tả Tuyền Tông cũng đổ mồ hôi vì tình huống vừa rồi. Tuy rằng chịu giới hạn trong sự chênh lệch về tính năng của bản thân cơ giáp, nhưng Kỷ Minh Trúc trong lĩnh vực thao tác tuyệt đối xứng đáng được gọi là hoàn mỹ. Động tác di chuyển xoay góc vuông quỷ dị mà hoàn hảo kia, trên toàn thế giới không tìm được người thứ hai có thể hoàn thành trong tình huống nguy hiểm như vậy. Giáp vai bị hư hại, tỷ lệ hư hại cơ giáp 16. Ánh sáng đỏ nhấp nháy trong khoang điều khiển. Tuy rằng hư hại chỉ là giáp vai, nhưng cơ giáp là một loại vũ khí cực kỳ tinh vi. Tỷ lệ hư hại này khiến khả năng hành động của toàn bộ cơ giáp đều chịu ảnh hưởng. Người điều khiển cần dùng nhiều tinh lực hơn nữa để giữ thăng bằng mới được. Kỷ Minh Trúc không quản nhiều như vậy, động tác của cậu không hề dừng lại. Sau khi tránh thoát tia thái dương của Trúc Dung, pháo nổi phía sau phá hiểu phát ra một tiếng gụp nhỏ, trực tiếp bị tháo xuống từ sau lưng phá hiểu. Ma trận EMD phối hợp với Tả Tuyền Tông phía trước đã khiến pháo nổi bị hư hại trên diện rộng. Hơn nữa khi tác chiến với Titan, pháo phù du về cơ bản đã mất tác dụng. Kỷ Minh Trúc nhanh chóng quyết định trực tiếp tháo pháo nổi xuống, giúp tốc độ của phá hiểu tăng thêm một bước. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Kỷ Minh Trúc mất đi khả năng tấn công của pháo nổi và cả lá chắn năng lượng. Hoàn toàn không còn khả năng chịu đựng sai sót. Trúc Dung phía trước lại một lần nữa mở ra nòng pháo tia thái dương. chuẩn bị nghiền nát chiếc cơ giáp màu đỏ trước mặt thành tro bụi. Nhưng Kỷ Minh Trúc hoàn toàn không có ý định dây dưa với Titan. Trong tiếng vù vù của trung tâm năng lượng, Phá Hiểu đã dùng tốc độ vượt quá 20 Mach phá vỡ bức tường âm thanh. Tiếp tục bay về phía điểm rơi của thành phố trên không. Cậu còn chưa tự đại đến mức thực sự nghĩ một mình đấu ba. Mà lại còn là ba Titan. Chỉ chậm trễ chút thời gian vừa rồi, đã có không ít dị chủng và cơ giáp vô thường tư vượt qua cậu. Đây là một cuộc đua khác thường. Ai đến đích trước, người đó sẽ chiếm được quyền chủ động, mất đi chiếc pháo nổi nặng nề. Tư thế của Phá Hiểu càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, như một tia chớp trong nháy mắt vượt qua một khoảng cách cực dài. Nhưng giây tiếp theo, phía sau lại một lần nữa xuất hiện động tĩnh lớn. Tấm chắn hình thoi màu vàng hư ảo trước người đế giang nhanh chóng co rút lại rồi lại bành trướng. Tạo thành một mũi lao năng lượng màu vàng đâm về phía Phá Hiểu. Muốn ngăn cản bước chân của Kỷ Minh Trúc, xoẹt, Phá Hiểu lại một lần nữa xoay người vung ngang, tránh thoát đòn tấn công này. Mũi lao vàng cắm thẳng vào lòng đất phía trước. Sau nửa giây im lặng, tựa như một vụ nổ hạt nhân tạo ra một vụ nổ lớn. Lực va chạm khổng lồ gần như muốn hất tung thân hình Phá Hiểu lên không. Vẻ mặt Kỷ Minh Trúc bình tĩnh, nhanh chóng thao tác, thân hình Phá Hiểu hiểm hóc, ổn định lại, một lần nữa lấy lại thăng bằng, mà cái hồ lớn phía trước tựa như thiên thạch va chạm cũng cho thấy tính công kích của Titan Đế Giang. Ngay sau đó, tia thái dương của Trúc Dung lại một lần nữa ập đến. Lực áp chế tầm xa của hai Titan là không thể nghi ngờ. Dùng những bước chân uyển chuyển trên lưỡi đao cũng không đủ để hình dung trạng thái của Phá Hiểu lúc này. Kỷ Minh Trúc vào giờ phút này thể hiện một thân pháp thao tác vô cùng kỳ diệu. Bước chân đổi tần số Garros, di chuyển xoay góc vuông, ba lần điều khiển ma quỷ liên tiếp, vệt chớp đỏ di chuyển sang trái rồi sang phải. Mỗi khi mọi người cho rằng giây tiếp theo Kỷ Minh Trúc sẽ bị trúng đòn, Phá Hiểu lại một lần nữa dùng thao tác thần kỳ hoàn thành việc né tránh. Mắt mọi người đều không theo kịp, mờ mịt nhìn thân ảnh bắt mắt kia giữa chiến trường, thậm chí không thể dùng lời lẽ diễn tả sự kinh hãi trong lòng. Người điều khiển như thần, ngay cả ba người điều khiển Titan bình họa tư khác bên ngoài Cửu Thắng Thành cũng nhìn chằm chằm Kỷ Minh Trúc không chớp mắt. Đều là người điều khiển Titan. Họ rõ ràng biết những thao tác và thân pháp né tránh này của Kỷ Minh Trúc đáng sợ đến mức nào. Họ cố gắng đặt mình vào vị trí của Kỷ Minh Trúc, rồi tuyệt vọng nhận ra, nếu họ cũng ở trong tình cảnh của Kỷ Minh Trúc, không quá 3 giây sẽ bị thế công của Titan bắn thành một đống cặn bã. Ngay lúc ba người kinh hãi tột độ, giọng Kỳ Linh thúc giục lại một lần nữa vang lên trong khoang điều khiển. Phá Hiểu của Kỷ Minh Trúc ngày càng tiến gần thiên không thành, đồng thời cũng rời xa ba Titan bên ngoài thành phố. Thấy Trúc Dung và các Titan vô thường tư khó lòng bắt kịp Phá Hiểu như cá trạch trơn tuột, ngữ khí của Kỳ Linh càng thêm lạnh băng, muốn ba Titan bình họa tư này cũng tham gia chiến trường. Nhưng mà yêu cầu của Kỳ Linh đã bị họ từ chối. Xin lỗi, người điều khiển Titan trong cường lương nhún vai. Chúng tôi không nhận được mệnh lệnh của bình họa tư, không thể tự tiện hành động. Tả Tuyền Tông cuối cùng vẫn thuyết phục được đông đảo lãnh đạo cấp cao trong cuộc họp giả thuyết. Nhân vật truyền kỳ này trong thời đại hiện nay vẫn còn có sức ảnh hưởng to lớn. Trong thời điểm tân nhân loại dung chuyển bất an, thậm chí không tìm được một lãnh tụ có thể đại diện cho mình đứng ra. Sự xuất hiện của Tả Tuyền Tông tựa như một ngọn đèn sáng xuất hiện giữa vùng hoang dã mịt mù. Ít nhất, Tả Tuyền Tông là người duy nhất mà các lãnh đạo cấp cao của các vệ tinh thành có thể tin tưởng ngay lập tức. Một người có lập trường rõ ràng, bị người điều khiển Titan từ chối, sắc mặt Kỳ Linh lập tức trở nên khó coi. Đám đáng chết này, bên ngoài Cửu Thắng Thành là một vùng biển rộng lớn. trong miệng những người già ở Cửu Thắng Thành có tên gọi biển chết. Vùng biển này có số lượng dị chủng cấp cao đáng kinh ngạc sinh sống. Hiện giờ Thiên Không Thành trên đỉnh đầu ù ù rung động, xuyên thủng tầng mây rơi xuống, một bóng đen khổng lồ bao phủ trên biển chết, mây đen che phủ đỉnh đầu, mang đến một cảm giác hồi hộp khó tả. Kỷ Minh Trúc điều khiển phá hiểu đã rất gần biển chết. Dù bị ba Titan truy đuổi, cậu vẫn đột phá vòng vây mạnh mẽ của Phi Bác và Vô Thường Tư, dẫn đầu với tư thế tiên phong, mà Thiên Không Thành trên đỉnh đầu cũng sắp rơi xuống. Giống, ngay khi Kỷ Minh Trúc sắp đến vùng biển, từ trong nước biển chết truyền đến vài tiếng gầm rú nặng nề. Mặt biển bình lặng bắt đầu trào dâng cuồn cuộn, từ biển sâu đen ngòm trồi lên vô số con quái thú khổng lồ hình thù kỳ dị. Chúng là những tai ương cấp dị chủng sống ở vùng biển này. Dù là với những dị chủng cùng cấp, chúng cũng là những sự tồn tại khiến người ta kinh hãi. Mức độ dị hóa của chúng thuộc tầng lớp cao nhất, ngay cả Phi Bác cũng không thể kiểm soát và sử dụng chúng. Đám dị chủng biển bị quấy rầy nơi sinh sống, đồng loạt trồi lên từ mặt biển đen ngòm cuồn cuộn lộ ra từng cái đầu quái thú. Lớp vỏ xương dày và làn da của chúng như những hòn đảo nhỏ trên mặt biển. Đôi mắt thú lạnh băng lóe lên ánh sáng u ám nhìn chằm chằm vào những vị khách không mời mà đến đang lao nhanh ra từ Cửu Thắng Thành. Kỷ Minh Trúc vừa tiến vào rìa vùng biển, liền bị một con dị chủng tấn công. Con dị chủng biển này dường như vô cùng bất mãn với tiếng động lớn làm gián đoạn giấc ngủ đông của chúng. Thân hình nặng nề trồi lên từ biển, vô số nước biển đổ xuống từ người nó, tưới lên vùng đất hoang, sau đó há cái miệng rộng như chậu máu cắn xé về phía Phá Hiểu. Tình huống này chẳng khác nào nhà dột còn gặp mưa. Kỷ Minh Trúc thầm nghĩ một tiếng xui xẻo trong lòng, động tác trên tay lại không hề chậm trễ, điều khiển Phá Hiểu hoàn thành một cú xoay người đòi hỏi kỹ thuật cao. Hiểm hóc tránh được cú vồ của con dị chủng biển. Oanh, tia thái dương trắng tinh nóng rực lại một lần nữa phóng ra từ người Trúc Dung. Không trúng Kỷ Minh Trúc, nhưng con dị chủng biển khổng lồ lại không kịp né tránh. Hứng chọn tia thái dương này, vốn tưởng rằng sẽ tan chảy ngay tại chỗ, nhưng sức mạnh của con dị chủng biển này vượt quá sức tưởng tượng. Dù chịu đòn tấn công cấp Titan, nó cũng không chết ngay, lớp vỏ xương cứng rắn trở nên cháy đen dưới sự càn quét của tia thái dương. Con dị chủng biển đau đớn gầm lên một tiếng, ngã mạnh xuống đất. Những dị chủng biển này đều không phải là dị chủng do Phi Bác khống chế. Trên thực tế với năng lực của Trương Tất Phương cũng không thể kiểm soát chúng. Cuộc tấn công của Trúc Dung không nghi ngờ gì đã chọc giận đám quái vật đang ngủ say trong biển. Giây tiếp theo, hết đợt này đến đợt khác tiếng gầm rú vang lên từ trong biển, như tiếng ngâm nga của cá voi khổng lồ, dài lâu và cổ xưa, mang theo hương vị kinh tâm động phách. Biển sâu bắt đầu cuồn cuộn trào dâng, hết con dị chủng biển khổng lồ này đến con khác xuất hiện, phát ra tiếng cảnh báo về phía Titan, nhưng tai họa đã ập đến trong khoảnh khắc tiếp theo. Ù ù, Thiên Không Thành mang theo ngọn lửa dữ dội, cuối cùng đã rơi xuống mặt đất. Đây là tiếng động không thua kém gì hàng chục quả bom hạt nhân đồng thời phát nổ. Ngay cả đám dị chủng biển sâu cũng không kịp phản ứng. Thiên Không Thành như một thiên thạch hung hăng rơi xuống, nửa tòa thành dừng lại trên mặt biển. Thế giới dường như tĩnh lặng trong nháy mắt, sau đó là tiếng động kinh thiên động địa ầm ầm vang lên. Không biết bao nhiêu quái thú biển đã bị nghiền nát thành thịt vụn ngay tại chỗ. Thiên Không Thành rơi từ trên cao xuống rừng trên mặt biển cũng không có tác dụng giảm sóc. Độ cao như vậy va chạm xuống đất bằng phẳng gần như không khác gì. Những dị chủng biển cao hàng trăm mét, có sức mạnh ngang ngửa Titan, trước mặt Thiên Không Thành vẫn nhỏ bé, đảo thép như một chiếc chùy khổng lồ của thần giáng xuống. Trong khoảnh khắc đã GTCS, T tê vô số dị chủng biển. Biển rộng bắt đầu trào dâng, gầm thét, sau đó là cơn sóng thần hủy diệt ập đến. Điểm rơi của thiên không thành có sự sai lệch so với vị trí mà giao quang tính toán. Không rơi xuống vùng hoang dã gần bờ biển, mà là nửa tòa thành phố trực tiếp rơi xuống nước, dẫn đến tình huống mà không ai lường trước được. Giây tiếp theo, tựa như cơn đại hồng thủy trong thần thoại ập đến, sóng to gió lớn ập vào mặt. Đây là sức mạnh to lớn của tự nhiên, khó có thể chống lại. Phá hiểu thậm chí không có không gian thao tác, trong nháy mắt bị sóng lớn nuốt chửng. Titan phía sau cũng tương tự khó lòng chống lại, bị sóng gió kinh thiên động địa bao phủ cuốn trôi. Thân hình núi non ầm ầm ngã xuống đất, sóng thần vượt qua thân thể Titan, tiếp tục lao về phía Cửu Thắng Thành phía sau. Độ hư hạch cơ giáp vượt quá 60, xin rời khỏi khoang điều khiển. Cảnh báo, xin rời khỏi khoang điều khiển. Tiếng cảnh báo đỏ tươi chói mắt vang lên trong khoang điều khiển. Phá hiểu tuy là cơ giáp cấp L, nhưng trước sức mạnh của sóng thần cũng khó lòng chống lại. Một tòa thành từ độ cao vạn mét rơi xuống biển tạo ra lực va chạm vượt xa bình thường. Thân hình cơ giáp phá hiểu trong nháy mắt bị bao phủ. Các bộ phận cơ giáp xuất hiện mức độ hư hại khác nhau. Mẹ kiếp, khoang điều khiển của Kỳ Minh Trúc đã có nước biển thấm vào. Cậu trực tiếp mất khả năng kiểm soát phá hiểu. Kỳ Minh Trúc thử vài lần trong khoang điều khiển cũng vô ích. Cậu nghiến răng, không khỏi chửi một tiếng. Chỉ có thể lựa gọn thoát ly khoang điều khiển. Ca, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị cưỡng chế phóng ra, thiết bị phóng lại phát ra tiếng động lạ. Kỳ Minh Trúc dùng sức kéo. Khoang điều khiển vẫn không thoát ra. Thiết bị phóng bị kẹt. Cách chương.